Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, kinh biến. Lúc này ở Sally, tiền bối tiến tới hào trên bong. Mọi người nghe được Brooke bi thảm cố sự sau, có bi thương, có đồng tình, cũng có không nhìn, lạnh lùng. Mr. Hyde phản ứng nhất là khoa trương. Hắn chỉ cần một hồi tưởng lại chiếc kia giống như u linh thuyền đổ nát thuyền lớn. Hắn liền khó có thể tưởng tượng ở đó loại trong hoàn cảnh. Brooke là thế nào một người ở phía trên sinh hoạt hơn mấy chục năm. Bất quá cũng chính là Mr. Hyde mới sẽ như vậy phong phú cảm tình. Tại chỗ người bất kể người nào đều là trải qua tinh phong huyết vũ người. Dù là càng chịu khổ gặp người cũng không phải là không có từng thấy. Thậm chí có nhiều chút vẫn là tạo thành nhân gian thảm kịch hung thủ. Nếu như ngươi nguyện ý nói, có lẽ có thể ngồi chúng ta thuyền bè rời đi cái này cái địa phương. Mr. Hai Phùng, Curay lại là mạt một cái nước mắt. Sau đó thương tâm đề nghị nói. Chẳng qua là còn không có đợi Brooke trả lời. Bartolomeo liền căm phẫn bắt lại Phùng, Curay cổ áo. Sau đó hướng về phía hắn căm phẫn giống to. Ngay cả nước bọt đều phải phun đến Phùng Curay trên mặt. Ngươi người này, không thông qua ta đồng ý, liền tự tiện quyết định cái này loại sự tình. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Phùng Curay bị Bartolomeo lắc đầu choáng váng hoa mắt. Trong lúc nhất thời cũng trở về không nói gì. Chịu không Phùng Curay trực tiếp một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. Sau đó bất mãn la lớn, chẳng qua là để cho hắn ra cái hải vực này thôi. Lại không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Người nếu là lo lắng vật liệu tiêu hao nói, cùng lắm ta không ăn được rồi. Hắn đều đã như vậy đáng thương, người lại không thể có điểm đồng tình tâm sao? Người cái này máu lạnh ra hỏa. Sau khi nói xong, Phùng Curay lại là hung hăng mặt một cái nước mắt. Người biết người đang nói cái gì sao? Bị đá bay ra ngoài, Bartolomeo lập tức chạy mau tới, dùng trán mình đè ở Phùng Curay trên trán. Hỏa ác ma nhãn ảnh con mắt trợn to, chết tử địa nhìn chằm chằm Phùng Curay. Sau đó hắn bất mãn nói, còn có cái này loại sự tình coi như không hỏi ta, cũng nên hỏi một chút Sally thuyền trưởng mới được. Lại nói ngươi nhớ cho chúng ta cái này lần mục đích sao? Đến lúc đó nếu là hắn chết, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khóc, bởi vì là ngươi hại chết hắn. Giống như một lời thức tỉnh người trong mộng một dạng, lúc này Bartolomeo cùng hắn đính nghiêu. Phùng Curay không có giống như kiểu trước đây phản bác, phản tịch mịch cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Brooke ánh mắt. Hắn sợ hãi thấy Brooke thất vọng ánh mắt, mà ở một bên Sally là có chút hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù Bartolomeo làm việc có chút không được điều, nhưng là hắn vẫn phân rõ nặng với nhẹ. Có thể trở thành 500 cái Street Fighter chủ, cái này phần tâm tư cũng là không đơn giản. Các ngươi khỏe ý, mặc dù bởi vì là xương nguyên nhân, mọi người xem không rõ trên mặt hắn là biểu tình gì. Nhưng là từ hắn giọng mọi người có thể phân biệt ra được ít nhất Brooke cao hứng vô cùng. Lúc này Brooke tay trái bưng ly trà. Hắn nghe được Phùng Curay đề nghị sau, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó đặt ly trà xuống đứng dậy, trống rỗng không có con mắt thật chặt nhìn Phùng Curay. Cảm thấy đến từ Phùng Curay quan tâm, ta thật muốn mọi người, càng phải vị này khả ái bằng hữu. Brooke khẽ thở dài một cái nói, đây là ta mấy năm nay náo nhiệt nhất thời điểm. Bất quá các ngươi không cần tự trách, bởi vì ta không có tính toán liền nhẹ nhàng như vậy cái này cái địa phương. Ta muốn sửa xong ta cùng đồng bạn thuyền hải tặc, hơn nữa còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân, khiến cho ta không thể rời đi nơi này. Đúng, các ngươi có thể cho ta mượn một chút tu thợ đóng thuyền cụ cùng tài liệu sao? Sally đối với thuyền bè đồ vật hắn căn bản cũng không phải là rất giải. Hơn nữa, say sóng nguyên nhân, càng đối với thuyền bè xa lánh. Đừng xem Sally hiện tại nhẹ nhàng như vậy đứng ở trên thuyền không có say sóng triệu chứng. Đây là bởi vì từ hắn vừa lên thuyền bắt đầu liền là ở vào nguyên tố biến hóa trạng thái. Ân, tại Tashiji trong phòng thời điểm ngoại trừ. Ngay sau đó Sally cùng mọi người quay đầu nhìn Mr. 1. Phương diện này hắn là cái tay tổ. Cảm nhận được mọi người ánh mắt sau. Mr. 1 cau mày nói, Brooke, không phải ta tiến công ngươi. Ngươi và nhóm bạn chiếc kia thuyền hải tặc kỳ thực đã rách nát không chịu nổi. Không có mấy người phi thường chuyên nghiệp năng lực là căn bản không sửa được. Mà còn ngươi nói chiếc thuyền này bánh lái hỏng. Nhưng là ta xem thuyền này cánh buồm mới là đại vấn đề. Cho nên coi như ngươi sửa xong bánh lái. Chiếc thuyền này cũng đừng nghĩ mở ra ma huyễn ba góc hải vực. Mr. 1 giọng nói phi thường khẳng định. Cũng để cho Phùng. Curry càng không có ý tư đối mặt Brooke. Không nghĩ tới Brooke đã thảm như vậy. Lại còn phải tao ngộ như vậy sự tình. Những thứ này các ngươi. Nhưng là ta không muốn để cho đồng bạn hài cốt ném ở mảnh này ám vô thiên nhật thêm âm u kinh khủng. Địa phương, từ Brooke trên nét mặt không nhìn ra biến hóa gì. Nhưng là lúc này hắn giọng chính là kiên định lạ thường. Cái này làm cho Sally không khỏi lộ vẻ xúc động. Ngay sau đó, Sally quyết định hảo hảo đưa hắn một cái. Ngược lại bọn họ mục đích đều là giống nhau. Đến lúc đó mang theo hắn. Cũng có thể nhiều chiến lược. Brooke, trước ngươi nói muốn còn có một cái lý do không thể đi. Thuận lợi nói cho chúng ta biết sao. Vì dẫn ra cái đề tài kia. Sally cái này là cố ý hỏi như vậy. Ai, ngươi đã hỏi như vậy lên nói. Vậy cũng được không có quan hệ. Brooke hơi chút dừng một cái nói cho nên ta không thể đi. Còn một nguyên nhân khác là được. Sau đó tại Brooke giảng thuật trong. Mọi người tại đây rốt cuộc biết sự tình ngọn nguồn. Các loại, chờ, Brooke rốt cuộc nói ra cuối cùng cái kia lấy đi hắn cái bóng người lúc. Hắn vốn tưởng rằng sẽ hù dọa Sally bọn họ. Không nghĩ tới khi hắn nói ra Gekko Moria danh tự này thời điểm. Trên thuyền tất cả mọi người vậy mà dùng phi thường quỷ dị biểu tình nhìn hắn. Ai? Các ngươi cái này là thế nào? Brooke không hiểu hỏi. Brooke Chan. Mặc dù rất không có ý tứ, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta cái này lần mục tiêu kỳ thực là vì ánh trăng. Moria tới, tại biết rõ Brooke cái bóng là bị bọn họ cái này lần mục tiêu nhân vật ánh trăng. Moria cho đoạt sau khi đi. Phùng, Clayton lúc đó có nhiều chút ngũ vị tạp trần, không biết còn nói cái gì cho phải. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết duyên phận sao? Sở dĩ không vì Brooke cùng Sally mục đích giống nhau là bởi vì cho đến bây giờ. Cho dù là bọn họ Baroque công tác thất cao cấp đặc công. Đối với, đúng, ở hiện tại tới cùng một cái khác thất vũ hải đối nghịch không có có bao nhiêu nắm chặt. Phải biết phía bên kia nhưng là đại hải trình ba đại một trong những thế lực vương hạ thất vũ hải. Một người trong đó là một cái tuyệt đối không thể nhỏ xem người vật. Lúc này nếu có thể nhất cử đánh ngã ánh trăng, Moria cũng còn khá, nếu là không có thành công, không chỉ là bọn hắn ăn không ném đi, ngay cả Brooke chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy, cho nên bây giờ Phùng, Curry cũng sợ không trúng Brooke ra bọn hắn bây giờ trên thuyền rốt cuộc tốt hay xấu. Sally sẽ không đem Brooke trở thành con chốt thí. À, có vật gì ở chỗ này? Đang lúc này. Từ bên trong khoang thuyền truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.